Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1138, chương 1138, Đại Hoang Tây Chu Thiên Giao Trì. 2. Không hỏi ngươi là ai loại này cơ chí lời nói. Phong Hạo Tại nhìn thấy nữ nhân này thứ nhất thời gian. Trong đầu ông một tiếng liền nổ tung. Loại kia lớn như biển sâu vực lớn khí tức đủ để cho thấy nàng tuyệt đối không phải mình bằng hữu. Như thế còn lại, cũng chỉ có địch nhân rồi. Hắn xoay người bỏ chạy, nhưng mà vừa mới giá lên tiên pháp, còn không có đi ra bao xa. Lập tức thân thể mềm nhũn, bịch một tiếng liền ngã tại ngọc thạch trên mặt đất. Pháp lực bắt đầu giống như thủy triều xói mòn. Phong Hạo ngạc nhiên nhìn xem đây hết thảy, mà cú mang lại không chịu đến ảnh hưởng. Hắn hơi sững sờ, theo sát lấy đem Phong Hạo dựng lên liền phải chạy trốn. Nhưng lần này, một tấm thật to gương mặt bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người. Nếu như Lý Tịch Trần có thể trông thấy, gương mặt này chính là trước đó bị hắn phá hủy Tây Hoa Cự Kiềm. Một cái màu xanh sẫm ngọc thạch chi chim cùng một cái xanh nhạt đến sấp xỉ tại bạch ngọc đá chi. Chim đồng thời xuất hiện tại cự kiềm trái phải. Đáp án vô cùng sống động. Tây Vương Mẫu, Phong Hạo thở sâu, kiềm chế chính mình kinh hãi cảm xúc. Tây Hoa Cự Kiềm mắt bên trong phản chiếu sao trời. Lúc này mở miệng, thanh âm ù ù như sấm vang. Ta là Tây Vương Mẫu một hồn biến hóa mà đến, thay thế Tây Vương Mẫu đi hết thảy mọi chuyện, mà ngươi trông thấy, tại phía sau giao trì bên trong, cái kia bị khóa lại nữ nhân, mới thật sự là Tây Vương Mẫu. Tây Hoa Cự Kiềm mắt bên trong mang theo tâm tình rất phức tạp. Phong Hạo quay đầu đi, lúc này trên thân một chút khí lực cũng không có, trong mắt của hắn. Ngũ sắc thiên vực hiển hóa, bản thân nhìn thấy chính mình hết thảy tam thanh chi khí. Tu hành mà đến lực lượng, đều tại hướng về kia ba cây đào thụ hội tụ tới. Phía trên đã có rõ ràng trái cây, mặc dù còn có chút ngây ngô, nhưng này đúng là quả đào. Kia là ba cây bàn đào, bên trái một gốc, 1.500 năm nở hoa, 1.500 năm kết quả. Tính gộp 3.000 năm số, phía bên phải một gốc, 3.000 năm nở hoa, 3.000 năm kết quả, tính gộp 6.000 năm số, trung tâm một gốc, 4.500 năm nở hoa, 4.500 năm kết quả, tính gộp 9.000 năm số. Tây Hoa Cự Kiềm thanh âm thế mà mang theo một loại thở dài. Nàng nhìn về phía giao trì bên trong Tây Vương Mẫu. Cái kia trong đó nổi lên một loại bi thương tới cực điểm cảm xúc. Cơ hồ chết đi, đã từng Tây Chu Thiên Chúa Tể, bây giờ trở thành bàn đào mẫu thụ ruộng ươm. Thần uy nghiêm sớm đã quét dọn. Phong Hạo nhìn thấy, cái kia tóc tai bù xù bào nữ bỗng nhiên bỗng nhúc nhích. Mà đi sau xuất nhẹ nhàng rên rỉ, nổi giận khí tức đang nổi lên. Tây Hoa gương mặt khổng lồ mở ra cánh lỗ tai, bảo hộ Phong Hạo cùng cú mang. A, điên cuồng đến cực hạn gầm lên bỗng nhiên từ báo nữ trong miệng truyền ra. Thật to khí tức đủ để phần thiên trừ hài, loại kia nóng rực thậm chí liên sơn đá mỹ ngọc đều trong nháy mắt bị hòa tan. Hai cái thanh điều hủy diệt, chỉ có Tây Hoa Cự Kiềm trường tồn. Nàng bi ai nhìn xem Tây Vương Mẫu, sau đó người đang phát ra thật to lại táo bạo tiếng giống sau đó. Trên thân xiềng xích xoạt rung động, đầu lâu kia đột nhiên rủ xuống, tựa hồ chết đồng dạng. Phong Hạo chú ý tới, nàng cõng lên ba cây đào thụ, tựa hồ trở nên so với vừa nãy càng thêm tiên diễm một chút. Giao chỉ nước cũng tại nổi lên gợn sóng. Tựa hồ tại bị Tây Vương Mẫu thân thể thôn phệ, lấy dao trì nước thai ngén sợi rễ, lấy chúng sinh khí tức xem như chất dinh dưỡng. Tây Vương Mẫu nhục thân xem như ruộng ươm, cho nên người mới có thể trong nháy mắt suy yếu, mà chỉ hữu thần mới không bị ảnh hưởng. Cự Kiểm nói ra trong đó huyền bí. Đây chính là vì cái gì Cú Mang không có việc gì mà Phong Hạo lại đột nhiên pháp lực mất hết nguyên nhân. Tây Vương Mẫu nguyên bản đúng là đại thánh, nhưng bây giờ nàng đã cực độ suy yếu. Huống hồ hạ giới sau đó đại thánh lực lượng liền bị phong ấn. Bởi vì Côn Luân chi thần duyên cớ, nàng bây giờ đúc xuống sai lầm lớn, đem nàng biến thành cái bộ dáng này, chính là Côn Luân chi thần. Nghe cho kỹ, ta muốn cho ngươi nói một đoạn cố sự. Đây là truyền thuyết, là thần thoại, nhưng cũng là chân chính đã qua. Nơi này là Long Nguyệt Thành, sụp đổ Long Nguyệt Thành, Cự Kiểm đem hết thảy từ từ nói đến. Côn Luân chi thần, không biết hắn chân chính tục danh, vốn là Tây Vương Mẫu tọa hạ, ban sơ 48 vị Ngọc Kinh sứ giả một trong. Lai lịch đặc thù, chính là Hoàng Trung Lý biến thành, nói đến ngược lại là cùng Đông Vương Công Cân Cước giống nhau. Nhưng hắn bởi vì tính cách cố chấp, hậu mà gây ra họa lớn ngập trời. Hắn bất mãn thần đạo sơ sài cùng sao tại hưởng lạc. Vì cầu vô thượng đại đạo, hắn rút ra 3.000 năm bàn đào rễ cây cần nuốt vào luyện hóa. Việc này bị Tây Vương Mẫu biết được. Trong cơn giận dữ xuất thủ, mà Ngọc Kinh sứ giả giơ lên phản cờ. Hai người giao chiến, Ngọc Kinh sứ giả không địch lại. Tối hậu bị phế một thân tu hành. Nhờ có Đông Vương Công chạy đến cầu tình, không đành lòng cái này đạo tử vẫn lạc, dù sao cũng là nhất mạch đồng xuất hậu nhân, thế là Tây Vương Mẫu mới không có giết hắn, chỉ đem hắn trục xuất đồng nhạc Côn Sơn, từ đây vị này Ngọc Kinh sứ giả liền không thấy tung tích. Lại không biết bao nhiêu năm sau đó, khác thường người từ hắn thế nhập đại hoang, yết kiến Tây Vương Mẫu để cầu thần đạo. Hắn tự xưng Thái Thượng Côn Luân, chỗ cùng Tây Vương Mẫu luận đạo sau đó, trong đó giảng thuật rất nhiều muốn ý, đều là để cho Tây Vương Mẫu kinh sợ, vì vậy mời hắn lưu lại, làm đồng nhạc phụ thân. Từ đây, đại hoang bên trong, thiếu một vị Ngọc Kinh sứ giả, nhiều một vị Côn Luân thần tôn. Cự Kiểm mắt bên trong bay lên hồi ức chi sắc. Hắn tại đại hoang có uy danh hiển hách, nhưng về sau cùng Vương Mẫu thổ lộ, hắn trên thực tế là vì ngăn cản Thái Thượng thành đạo mà tới. Sau, đại chiến bộc phát, Thái Thượng Côn Luân thường thường cùng chư Thái Thượng hóa thân chiến. Thắng bại đều có, mà Tây Vương Mẫu cũng nhìn ra vấn đề, là Côn Luân khí tức lúc lớn lúc nhỏ, tựa hồ cũng không phải là cố định cường thịnh. Chỉ bất quá mỗi lần chết đi, đều sẽ rất nhanh khôi phục, sấp xỉ tại bất diệt. Cho đến Thái Thượng Cửu Linh xuất hiện, Côn Luân chiến Cửu Linh, đại bại mà chết, Cửu Linh trấn áp Côn Luân, nhưng tối hậu cũng hao hết tâm huyết mà chết. Thái Thượng chi pháp thất lạc đại hoang, lịch đại kế thừa Cửu Linh chi nhân, đều có trấn áp Côn Luân sứ mệnh, nhưng ở thế hệ này, Cửu Linh ý đồ triệt để mai táng Côn Luân, vì vậy câu liên u lê, nhưng lại bị Thái Thượng Hồng Nguyên chỗ đánh vỡ, ngoài ý muốn bị trảm, bởi vì hắn phá vỡ âm dương quy tắc, vì vậy Côn Luân một lần nữa khôi phục, mà Tây Vương Mẫu bị biến thành dạng này, chính là tại Cửu Linh sự tình phát sinh trước đó, Côn Luân thần tôn giả tá lấy bàn đào luận đạo, lời nói, từ Tây Vương Mẫu chỗ mượn tới 9.000 năm bàn đào cây. Thế nhưng không có sợi rễ, bởi vì kia là rất trọng yếu đồ vật. Nhưng mà Côn Luân đã từng chính là Ngọc Kinh sứ giả. Bàn đào vấn đề, hắn hiểu được vô cùng. Hắn không biết từ nơi nào tìm tới hoàn chỉnh vân miểu cây xương cốt. Trước khi đến cùng Đông Vương Công luận đạo hoàn tất sau đó, hắn ném ra cây xương cốt. Vật này trong nháy mắt liền ô nhiễm Đông Chu Thiên, rút khô Ngân Tiêu Bích Hải, trực tiếp giết chết Đông Vương Công. Hắn lại từ Đông Vương Công chỗ được đến thực loại chi diệu pháp. Tăng thêm hắn đã từng không biết từ nơi nào học được giá tiếp chi thuật. Cấp tốc tập kích Tây Vương Mẫu Long Nguyệt Thành, mà hắn kinh khủng, cuối cùng tại một lần kia bạo phát đi ra. Cự kiểm mắt bên trong bay lên chấn sợ. 3.000 năm bàn đào bất quá tử thủ, 6.000 năm bàn đào vừa mới trưởng thành, mà 9.000 năm chỉ có một gốc. Cái này một gốc chính là hao phí Tây Vương mẫu tâm huyết vun trồng, lại vô số chúng sinh tại đại hoang chết đi sau đó. Tinh khí huyết dẫn đều sẽ tới đến Tây Chu Thiên, rót vào 9.000 năm bàn đào sợi rễ bên trong. Sơn thần dựng mộc, mộc trả lại sơn thần, như là nhất ẩm nhất trác. Cái kia 9.000 năm bàn đào sợi rễ tại giao trì dưới đáy. Một khi có sai lầm liền sẽ để vương mẫu pháp lực giảm lớn. Mà hắn dùng vân miểu nhược thủy ô nhiễm giao trì, vì vậy bàn đào cây mảng lớn chết đi. Theo sát lấy, quần sơn chư hải thiên thần hải thần cùng hoang thần toàn bộ không biết tại sao. Tất cả đều nghe hắn hiệu lệnh, đều đánh vào Tây Chu Thiên. Tây Vương mẫu bản ti thiên chi lệ cùng năm tàn, nhưng bởi vì bàn đào bị diệt, nàng trong nháy mắt thực lực đại giảm, lâm vào trạng thái hư nhược, sau cùng bị Côn Luân bắt. Cho đến khi đó, Tây Vương mẫu mới biết được Côn Luân thân phụ ngũ tiên chi thần. Hắn đối với chư thần có tuyệt đối thống trị lực, nhưng mà đoạn lịch sử này không người nhớ được, bởi vì khi đó chỗ hữu thần đều chết đi. Bây giờ Sơn Hải chư thần là lúc trước những cái kia thần linh ký ức, tăng thêm hắn dùng Tây Vương mẫu cõng lên bàn đào chế tác đi ra ngụy thần, bọn hắn cơ hồ có được quá khứ hết thảy. Thậm chí liền cho là mình là chết đi chư thần, nhưng bọn hắn duy chỉ có không có nhị chu thiên hủy diệt cái kia đoạn ký ức. Bọn hắn e ngại thần đọa, là bởi vì nếu phát sinh thần đọa, đồng thời hoàn toàn, bọn hắn liền sẽ biến thành nguyên bản bàn đào. Mà chính bọn hắn cũng không biết chuyện này. Đến bây giờ, nơi đây, vị kia phát ra tiếng cái gọi là Tây Vương mẫu, kỳ thật bất quá là thái thượng Côn Luân khôi lỗi mà thôi. Tây Hoa cự kiểm giảng thuật, phảng phất từng màn viễn cổ thời đại biến cố đều xuất hiện tại Phong Hạo trước mắt. Mà Cú Mang nhưng là nghe được âu sầu trong lòng, hoàn toàn bị thay vào tiến nhập. Cho đến phía sau trong nước hồ truyền ra một đường cực kỳ yếu ớt thanh âm, vậy cơ hồ là không thể phát giác được, thậm chí đều không tại chân giới bên trong truyền bá, chỉ lưu tồn ở hư thiên cùng minh minh bên trong. Chỉ có Phong Hạo nghe được, ánh mắt của hắn không có chuyển động, thế nhưng tâm thần đã tập trung. Kia là từ chân chính Tây Vương mẫu trong miệng truyền ra lời nói. Hỏa rế huyết mạch, phục hy chiến danh, chú định hắn không giống bình thường, không muốn tin tưởng bất luận kẻ nào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.